Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Dám ở trước mặt ta tiếp tục phách lối sao? Ba canh, cầu kim đậu. 211. Dám ở trước mặt ta tiếp tục phách lối sao? Konoha 57 năm tháng 7 ngày 4. Naoha Hanyu cùng Takuzu phân biệt bỏ vốn 21.2 triệu, 35.2 triệu. Cộng đồng gây dựng Tanjaku đường phố cá độ hiệp hội từ Naoha Hanyu tạm cư hiệp hội hội trường, phụ trách chủ tính chung cùng quy hoạch toàn bộ hiệp hội phương hướng phát triển. Takuzu làm hiệp hội trước mắt duy nhất phó hội trường, phụ trách Tanjaku đường phố trị an quản lý vấn đề. Trước mắt hiệp hội hết thảy có 13 vị thành viên chính thức. Trừ Naoha Hanyu, hai người bên ngoài đều là các đại đổ chàng lão bản. Takuzu dưới tay tổng cộng có 8 tên trung nhẫn trở lên cấp bậc viên chức. Trong đó Lang Xuyên, Điệp Mưa, Dây Leo Bản 3 người là thượng nhẫn ninja. Đi qua hơn nửa tháng bế cửa hàng chuyên tu, tất cả sòng bạc đều rực rỡ hẳn lên. Đồng thời thiết kế thêm rất nhiều cá độ máy móc. Naoha Hanyu kiếp trước thường bị hố tiền Phao Phao Long, Bách Thanh Ca trong tiệm thường thấy nhất máy đánh bạc. Trừ cái đó ra còn có tăng lên rất nhiều lá bài cách chơi. Vừa một lần nữa gầy dựng không đến 2 ngày liền đem tổn thất lưu lượng dẫn về. Chỗ có khách tại vào sân trước đó, đều muốn mang theo chí ít 500.000 hai tài chính. Lấy chứng minh mình tài lực, 13 hơi lớn, chia bài bình thản hô lên số lượng, trong đám người truyền đến mừng rỡ giống to cùng kêu rên tuyệt vọng. Bàn này phong thủy không thật là tốt, cược mắt đỏ đổ khách oán trách một câu, đi vào dưới bậc thang quầy hàng vay tiền, trước kia trong sòng bạc không thể thiếu cho vay tiền người thân ảnh. Loại này sinh ý đến tiền nhanh chóng không thua gì sòng bạc. Vay lợi tức là phi thường người thân thiết tình. 9 ra 13 về. Trong khoảng thời gian này rộng thụ khen ngợi. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 144, lực lượng cộng 0.01. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 183, thể chất cộng 0.01. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 121, nhanh nhẹn cộng 0.01 tương đương. Ta đều nói cho ngươi, ngươi còn không tin. Mở sòng bạc là một vốn bốn lời sinh ý, cũng không liền so bán cây giống kiếm được nhiều. Naoha Hanyu ngồi tại lầu 2 trên ghế salon, cái cằm chống đỡ tại cùi trỏ thượng khán. Dưới lầu nói nhau nhau thì thầm đổ khách. Ngồi tại Naoha bên cạnh Takuzu cầm một sấp tiền giấy, hưng phấn dính lấy nước bọt từng chương kiểm kê. Naoha Hanyu nhếch miệng ghét bỏ nói, cái này tiền mặt không biết đi qua nhiều thiếu tay của người, phía trên tất cả đều là vi khuẩn. Ta không hiểu cái gì là vi khuẩn, cũng không cảm thấy tiền này bẩn. Tối nay ta liền ôm nó đi ngủ. Nguyên bản Naoha Hanyu để Takuzu truyền ra tin tức, nói bất luận kẻ nào Tanjaku đường phố đều có thể trôi qua đến che chở. Ngay từ đầu những cái kia các nhẫn thôn phản bội ninja cùng thợ săn tiền thưởng đều không thể nào tin được những lời này. Bất quá vẫn có một ít không nổi danh thợ săn tiền thưởng đi vào Tanjaku đường phố muốn thử thời vận. Phản bội ninja cùng thợ săn tiền thưởng tại Tanjaku giữa đường gặp nhau, thế tất sẽ dẫn phát một trận sinh tử chém giết. Takuzu dẫn đầu bảo an nhân viên xử lý tốt mấy lên ẩu đả sự kiện tại Tanjaku đường phố tạo uy tín, cho nên tại ngoài sáng bên trên thợ săn tiền thưởng cùng bị treo giải thưởng phản bội ninja cũng sẽ không ra tay đánh nhau. Vậy mà hôm nay bọn này đổ khách bên trong đột nhiên xuất hiện một cái lăng đầu thanh, nhìn chuẩn mình săn giết mục tiêu về sau từ trong tay áo rút ra một thanh đoản đao. Thành khi thị ô du, đầu của ngươi ta nhận lấy. Dáng người nhỏ gầy thợ săn tiền thưởng mừng rỡ như điên nói, ngươi làm sao dám ở chỗ này động thủ. Thành khi thị ô du tránh hướng đám người, bưng bít lấy vết thương trên cổ hoảng sợ chất vấn. A, Nobuo Saruyama khinh miệt cười nói, ai quy định ở chỗ này liền không thể động thủ. Bớt nói nhiều lời cầm đầu đến. Kakuzu, Nanoha Hanyu khẽ cười nói, xem ra có người không muốn tuân thủ. Chúng ta chế định xuống quy củ a. Đây chính là Kakuzu đại nhân địa bàn. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Thành khi thị Ozu sắc lệ nội cha hô, dám can đảm che chở các ngươi những người này. Cạn bã, có thể thấy được cái kia Kakuzu cũng là cạn bã. Nobuo Saruyama cười lạnh nói, nói như vậy ta chẳng phải là cũng là trong miệng ngươi cạn bã đi. Nanoha Hanyu ngăn lại muốn xuất thủ Kakuzu. Không sai, Nobuo Saruyama một mặt chính khí nói, giống các ngươi dạng này hồn đạm, người người có thể chu diệt. Tốt a, Nanoha Hanyu buông tay nói, ngươi thành công chọc cười ta. Ta cho phép ngươi sống lâu một phút đồng hồ. Kakuzu bên cạnh tụ lại thủ hạ, đã nghe ra Nanoha Hanyu ý tứ, đem tính sát thương vũ khí cất vào đến. Hai tên trung nhẫn cùng một tên thượng nhẫn ninja vây công một cái. Thực lực khó khăn lắm đạt tới trung nhẫn Nobuo Saruyama đơn giản không cần quá dễ dàng. Nobuo Saruyama vừa tránh thoát một cái đấm thẳng, liền bị thượng nhẫn ninja lang xuyên một cước đạp đến. Sau đó liền là gió táp mưa rào hành hung. Te, còn dám ở trước mặt ta phách lối sao? Nanoha Hanyu đạp một cước, mặt mũi bầm dập khóe miệng đổ máu. Nobuo Saruyama nói, dám xúc phạm Nanoha Hanyu chế định quy củ, mặc kệ bất luận kẻ nào đều lại nhận Kakuzu tự mình phục vụ. Chỉ còn lại có một hơi, Nobuo Saruyama bị kéo ra ngoài, trực tiếp treo ở cửa thôn trên cửa chính. Keng, người nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 15. Trước mắt chakra tổng lượng 17.405. Keng, người nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 15. Trước mắt chakra tổng lượng 17.420. Keng, người nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 15. Trước mắt chakra tổng lượng 17.435. Cảm nhận được trong cơ thể mình chakra tăng trưởng, Nanoha Hanyu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lấy lại tinh thần, Nanoha Hanyu đối lên trước mặt bọn này dân cờ bạc nói ra, tại Tanjaku đường phố không có người có thể tổn thương các ngươi. Ngoặc kép, tiễn vương tốt, dám đối khách nhân của ta xuất thủ người. Hạ chàng các ngươi cũng đã thấy, ta không hy vọng sự tình hôm nay lại phát sinh. Tiếp xuống thời gian một ngày, vay lợi tức xuống tới một thành, đại gia hỏa cũng đừng câu thúc. Nanoha nói ra, đó là đương nhiên, hôm nay tài vận của ta tới. Ai dám cùng ta đại chiến 300 hiệp, ta áp 200.000 hai đại. Vừa rồi đã ra khỏi 4 lần nhỏ, lần này dù sao cũng nên ra một lần lớn a. Mới 200.000 hai cũng có mặt nói ra, ta áp 500.000 hai báo, lần này ta muốn ăn sạch các ngươi. Mấy phút sòng bạc liền khôi phục trước đó náo nhiệt, tất cả mọi người đều quên trước đó không thoải mái, mặc trang phục màu xanh lục phía sau thêu lên cược chữ mỹ nữ. 10 phần Haki ngồi ở máy gắp thú bông trước mưa. Máy gắp thú bông là Nanoha Hanyu trước mấy ngày từ hệ thống thương thành mua sắm, lúc ấy bỏ ra 150 điểm tích lũy. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.